Chương 1677, Hắc ám xâm nhập. 1677 Hắc ám xâm nhập. Mặc dù Lục Vân dự định đem thuật đạo đạo viện thành lập ở trong địa tiên giới, nhưng là đạo vương lại vẫn chưa đình chỉ tạo dựng thế giới tinh thần. Chỉ là bất đồng chính là, hiện tại hắn đã không nóng nảy, hoàn toàn có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi tạo dựng thế giới tinh thần. Lục Vân cũng chưa đem cái kia 11 khỏa hạt giống sáng tạo muốn trở về, hết thảy đều mặc cho đạo vương. Mà đạo vương QNZ thuận lý thành trương trở thành thuật đạo đạo viện viện chủ. Đương nhiên, thuật đạo đạo viện mở mới bắt đầu, mặc dù hướng phía toàn bộ đệ tứ giới chiêu sinh, nhưng không có ai thật sự dám bái nhập đạo viện học nghệ. Cho nên hiện tại thuật đạo đạo viện bên trong, cơ hồ là không, đạo sư ngược lại là có không ít, nhưng đệ tử lại không có mấy cái. Đương nhiên, điều này cũng làm cho thuật đạo đạo viện bên trong những đạo sư kia bọn họ vui vẻ thanh nhàn. Nơi này chính là Lục Vân mở ra tới thuật đạo chi địa, thuật đạo ngưng kết thành một đầu đại đạo, quán xuyên cái này một vùng trời nhỏ, ở chỗ này tu luyện thuật đạo, làm ít công to. Nhưng nơi này cũng không phải hoàn toàn không có đệ tử. Đệ tử giới bên trong, cũng có một chút không môn không phái tán chạy tu sĩ nửa tin nửa ngờ gia nhập thuật đạo đạo viện. Đến mức tinh môn đệ tử tinh môn vốn là đệ tử giới thuật đạo khởi xướng điểm, bọn hắn càng là không cần thiết gia nhập thuật đạo đạo viện rồi. Cho nên, thuật đạo đạo viện tại kiến lập mới bắt đầu, tại đệ tứ giới bên trong liền một cái nho nhỏ bọt nước đều không có bước lên đi ra. Lục Vân cũng không nóng nảy, thuật đạo đạo viện lập xuống, thuật đạo tại đệ tứ giới bên trong liền có căn cơ, quang minh chính đại xuất hiện tại đệ tứ giới bên trong. Hiện tại, tiên đạo thẩm thấu hồng mông, dần dần thay thế trong hồng mông đại đạo, thuật đạo QNZ tại đệ tứ giới bên trong chậm rãi trưởng thành, hết thể đều đâu vào đấy. Lục Vân QNZ bắt đầu bế quan. Lúc này, vô luận là đệ tứ giới vẫn là hồng mông, mọi chuyện đều đã có một kết thúc. Lục Vân mục đích chủ yếu, chính là bế quan, tăng lên tu vi của hắn. Tiên đạo cũng tốt, thuật đạo cũng được, đều đã tiến vào quý đạo, trở thành đệ tứ giới cấp bậc đại đạo. Lục Vân chỉ cần thuận tiên đạo tu luyện, liền có thể không ngừng tiến bộ trưởng thành, QNZ bao quát hắn địa ngục đạo. Mà bây giờ... Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly QNZ cùng Lục Vân cùng một chỗ, ba người cùng nhau tại tinh môn giới tinh bên trong bế quan. QNZ chỉ có ở chỗ này, bọn hắn mới có thể không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Đệ tứ giới biên cảnh, Thiên Tượng Sơn. Mặt trời dần dần rơi xuống, Thiên Tượng Sơn phía trên QNZ hơi mọc lên một điểm hoàng hôn ý tứ. Nguyệt ỷ cùng Nhật Tôn Vương ngồi tại Thiên Tượng Sơn điểm cao nhất, yên lặng nhìn xem cái kia dần dần rơi xuống mặt trời. Ánh chiều tà chiếu vào trên mặt của hai người, đem giờ khắc này bầu không khí phủ lên tĩnh mịch mà an tưởng. Nếu là môn hạ đệ tử có thể thoát ly nơi này tốt biết bao nhiêu, bọn hắn liền có thể đi thuật đạo đạo viện tu tập thuật đạo, rốt cuộc không cần ở chỗ này trải qua thời thời khắc khắc đều sẽ mất mạng thời gian rồi. Nhật Tôn Vương là một thiếu niên, một đầu đỏ tóc dài màu đỏ áo choàng, mặc trên người một thân tản ra liệt nhật quang hà áo giáp. Ta đi cầu sư tổ. Hắn sẽ để cho thiên minh người gia nhập đạo viện. Nguyệt ỷ kinh ngạc nhìn liếc mắt Nhật Tôn Vương, không rõ hắn tại sao lại nói lời như vậy. Ngươi đi hồng mông quá lâu Thiên Tượng Sơn này, sớm đã không phải từ trước Thiên Tượng Sơn. Nhật Tôn Vương sâu kín nói ra, hiện tại, Thiên Tượng Sơn bên trong, ngoại trừ ngươi có thể thoát ly nơi này, tự do tự tại, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó bên ngoài ai cũng không có thể thời gian dài rời đi nơi này. Nguyệt ỷ nhướng mày. Trong lòng của nàng sinh ra một loại dự cảm xấu. Hắc ám chi địa xâm nhập cường độ càng lúc càng lớn hiện tại toàn bộ thiên minh đệ tử, bao quát ta ở bên trong, đều đem sinh mệnh bản nguyên dung nhập đi vào trong. Thiên Tôn Vương nguyên thần phía trên Nhật Tôn Vương sâu kín nói ra, QNZ chỉ có như vậy, mới có thể đối kháng hắc ám chi địa xâm nhập chúng ta mặc dù có thể rời đi nơi này, nhưng nếu là thời gian dài rời đi, sinh mệnh liền sẽ khô kiệt. Nếu là sinh mạng của chúng ta khô kiệt rồi, Thiên Tượng Sơn này QNZ liền sẽ sụp đổ, cũng không còn cách nào ngăn cản hắc ám chi địa xâm nhập. Nguyệt ỷ ngơ ngác nhìn Nhật Tôn Vương, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng không nghĩ tới chính mình đi một lần trung ương hồng ngông, lại sau khi trở về, sự tình liền đã nghiêm trọng đến mức độ này rồi. Nên như thế nào đem sinh mệnh bản nguyên dung nhập đi vào trong trận, Nguyệt ỷ mở miệng hỏi. Không được Nhật Tôn Vương nghe được Nguyệt ỷ mà nói sau đó, lúc này quát. Ngươi tuyệt đối không thể đem sinh mệnh bản nguyên dung nhập Thiên Tượng Sơn. Hiện tại, Thiên Tượng Sơn đối với chúng ta trói buộc càng lúc càng lớn, có lẽ đến cuối cùng chúng ta đều không thể thoát ly nơi này cho nên, thiên minh này còn cần một người, có thể tự do xuất nhập thiên tượng sơn. Một khi nơi này phát sinh biến cố gì hoặc là nguy hiểm, có thể lập tức đem nơi này tin tức truyền đi. Nhật Tôn Vương mở miệng quát. Ầm ầm, ngay tại Nhật Tôn Vương vừa dứt lời cùng một cái thời gian, thiên tượng sơn trong lúc bất chợt bắt đầu rung động. Hắc ám 10 phần đột ngột giáng lâm, đem chung quanh nơi này tất cả nguồn sáng thôn phệ. Sau đó, một con như là con rơi một dạng sinh linh, đột nhiên từ trong bóng tối xông tới, trong nháy mắt đem trọn cái thiên tượng sơn bao trùm. Những này con rơi một dạng sinh linh bất quá lớn chừng bàn tay, ánh mắt của bọn nó màu đỏ như máu, từng tiếng tiếng kêu chói tai, từ trong miệng của bọn nó phóng xuất ra, ở trong toàn bộ thiên tượng sơn quanh quẩn. Cái này biến cô tới quá nhanh, liền xem như Nhật Tôn Vương cùng Nguyệt ỷ hai người đều chưa kịp phản ứng. Vẹn vẹn một phần vạn cái chớp mắt thời gian, thiên tượng sơn bên trong, liền có vô số sinh linh chết thảm chết tại cái kia kinh khủng tiếng thét chói tai phía dưới. Ông một Nhật xuất hiện, kim hồng sắc quang hà hung hăng đánh vào cái kia bóng tối vô tận phía trên, đem cái kia hắc ám xua tán đi mấy phần. Nhật Tôn Vương đứng dậy, hắn trên đỉnh đầu hiện ra một ngày, kết lực đối kháng bất thình lình hắc ám. Thiên tượng sơn bên trong, thiên minh đệ tử đâu vào đấy lui vào Nhật Tôn Vương mặt trời phía dưới. Nhưng là trong bóng tối, cái kia như là con rơi một dạng sinh linh thực sự quá mạnh rồi, bọn chúng vờ ơ y ma thẩm thấu đến ánh nắng bên trong, không ngừng giết chóc thiên minh đệ tử. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thiên minh đệ tử số lượng, liền thiếu một nhiều hơn phân nửa. Nguyệt ỷ, ngươi đi ngoại giới cầu cứu ta không kiên trì được bao lâu. Lần này hắc ám xâm nhập, nhường Nhật Tôn Vương có chút trở tay không kịp, thậm chí hắn không nghĩ tới, hắc ám xâm nhập vờ ơ y ma tới nhanh như vậy, nói đến là đến, một điểm dấu hiệu đều không có. Thiên tượng sơn tại rung động, tản mát ra một loại sức mạnh huyền diệu, gia trì tại mặt trời phía trên, đem những cái kia hắc ám sinh linh ngăn trở. Nếu không hiện tại thiên tượng sơn, đã bị san thành bình địa. Đi tinh môn, tìm ngươi vị sư tổ kia bóng rừng, Nhật Tôn Vương nói bổ sung, thiên minh ở trong vô tận giới vực đã bị yêu ma hóa, bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không tin tưởng chúng ta. Đến đây thiên tượng sơn hỗ trợ chỉ có ngươi người sư tổ kia, chỉ có hắn mới có thể đến nhanh đi. Nhìn thấy Nguyệt ỷ tựa hồ còn tại chần chờ, lại tựa hồ muốn xuất thủ đối kháng hắc ám, Nhật Tôn Vương đông nhiên hét lớn một tiếng. Hiện tại thiên minh cần không phải một cái Nguyệt Tôn Vương xuất thủ, mà là đồng minh. Đến giúp vô tận giới vực chúng sinh tín nhiệm chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.